Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, đánh dấu thành công. Vạn Tuế Thần Dược. Đoàn Đức suy tư, Lâm Phong sẽ không vô duyên vô cớ lừa bịp đám người. Hắn nói phía dưới có đại khủng bố, cái kia tất nhiên không giả, bình thường quá mức đáng sợ. Gặp phải không biết, cũng biết để người do dự không tiến. Lâm huynh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Khương Dật Phi đối với mấy cái này dược điền cũng không động tâm. Thẳng vào chủ đề nói, nếu có nguy hiểm lời nói, né tránh là được, bất quá là đi hay ở. Ta toàn nghe ngươi, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, cũng đều yên lặng biểu thái. Chỉ có Đoàn Đức cực độ không cam tâm, dù sao đáp ứng Lâm Phong, muốn dùng pháp khí chân quý đổi mình đi ra cơ hội. Nhưng ích lợi có thể chia của, đối mặt trước mắt cái này chí mạng dụ hoặc, hắn không hung hăng kiếm bộn, chuyến này coi như thiệt thòi lớn. Lâm Tiểu Hữu, có biện pháp giải quyết sao? Đoàn Đức nghiêm nghị hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Đương nhiên, muốn lấy nơi đây cơ duyên, biện pháp rất nhiều. Đoàn Đức nhíu mày, tỉ như đâu? Tỉ như xuống dưới một cái người không sợ chết, phát động trong đó hung hiểm, lại làm ứng đối. Lâm Phong trong mắt lộ ra ý cân nhắc. Đoàn Đức thình lình đánh cái run run, nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt đó, đáy lòng dâng lên dự cảm bất tường, vội vàng khoát tay, người cũng đừng có ý đồ với ta, đánh chết ta cũng không đi. Lâm Phong nhún vai, lại sẽ ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía chúng thiên kiêu. Bạch, chúng thiên kiêu cùng nhau lui lại một bước, từng cái trên mặt đều mang cứng ngắc gượng cười. Liền không có người nguyện ý làm tiên phong sao? Đoàn Đức cổ động nói. Lâm Tiểu Hữu thông tình đạt lý, cái thứ nhất đi xuống người, chỗ tốt tất nhiên là ưu tiên được. Chúng thiên kiêu trong lòng cười lạnh, lại lần nữa lui lại một bước. Đáng ghét, một bang tham sống sợ chết tặc bé con. Đoàn Đức khó thở, nhưng đột nhiên nhìn thấy hôn mê kim xí tiểu bằng vương, biểu lộ lập tức ngẩn người. Là người liền có thể nha. Lâm Phong mờ mịt thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này phảng phất là ác ma nói nhỏ. Một khi truyền ra, nhất thời là một đám thiên kiêu thay đổi sắc mặt. Không phải đâu, đều thảm như vậy, hắn là thiên bằng tộc kiêu tử, vạn nhất chết thật, lão bằng vương tất nhiên sẽ nổi điên a. Nghe nói vị kia lão bằng vương chính là cấp độ đại năng nhân vật. Lâm đạo huynh nghĩ lại, bọn họ nhận Lâm Phong tình, giờ phút này khuyên bảo cũng là mang theo lấy lòng chi ý, nhưng trọng điểm là Lâm Phong không sợ, cũng căn bản là không có dự định tự mình động thủ. Tiểu Hữu giúp ta đảm bảo thời gian đủ dài, không làm phiền ngươi, để ta một lần nữa trông giữ hắn đi. Đoàn Đức một mặt nghiêm trang nói, hắn trực tiếp vào tay, từ tên kia không kịp phản ứng đệ tử giáo phái lớn trong tay, đoạt lấy kim xí tiểu bằng vương. Ai nha, Đoàn Đức một cái sốc nổi không trung ngã sấp xuống động tác, khiến kim xí tiểu bằng vương đem đầu hướng xuống, rơi hướng phía dưới táng địa. Chúng thiên kiêu ngốc, làm sao bây giờ, tay ta trượt một cái. Đoàn Đức giống như hoảng sợ. Chúng thiên kiêu nhóm trên trán tràn đầy hắc tuyến. Oanh, dường như Đoàn Đức động tay động chân, khiến kim xí tiểu bằng vương rơi xuống đất, nửa đường lại ra tốc, giống như lưu tinh nhập vào tràn đầy xương khô táng địa. Trong chốc lát, táng địa chỗ nhiễu loạn quy tắc phát động, vô số viễn cổ đại năng tàn niệm, hóa thành hư ảo hồn ảnh, lôi cuốn lấy khí tức kinh khủng, phiêu diêu tại kim xí tiểu bằng vương xung quanh, giống như quần ma loạn vũ, mà kim xí tiểu bằng vương cũng từ kịch liệt đánh trúng, bỗng nhiên đã tỉnh lại, nhưng khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy lại là khiến nhân thần hồn run rẩy, trái tim đột nhiên ngừng khủng bố một màn. Chuyện gì xảy ra? Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngây người. Ký ức còn dừng lại tại bị Lâm Phong đánh bại một khắc này. Nhất thời phản ứng không kịp. Điểu nhân, ngươi lập đại công. Một trận trêu tức thanh âm truyền đến. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Đã thấy Đoàn Đức Chính hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái. Làm hắn hơi nghi hoặc một chút chính là một đám thiên kiêu đúng là một mặt nén cười mà nhìn xem hắn. Trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần thương xót. Ánh mắt quét tới, đám người sáng chói nhất tồn tại. Một bộ áo trắng, thần tình lạnh nhạt, lại là làm hắn tức giận trong lòng. Nháy mắt bạo tạc, Lâm Phong, Kim Sí Tiểu Bằng Vương gọi ra đại kích. Râu tóc bay ra, một đôi dã tính trong con người tràn đầy sát ý. Ngửa mặt lên trời gào thét, đến chiến, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám như thế đối đãi ta, lần này ta nhất định phải sống hủy đi ngươi. Lâm Phong nghe vậy cười, thậm chí còn vươn tay, ngoắc ngón tay, ngươi qua đây a, tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lộ ra răng nanh, bộc phát bàng bạc thần lực, nhấc lên đại kích. Liền muốn xông lên mây xanh cùng Lâm Phong quyết nhất tử chiến. Bành, cực tốc bắn về phía không trung Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Giống như đánh tới lấp kín vô hình kiên cố hàng rào. Cả người như là như đạn pháo trúng thiên kiêu kinh. Tụ tập thần lực tại trong hai con ngươi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thình lình phát hiện phía dưới nơi chôn cất khu vực. Đã là bị bao phủ một tầng từ tàn niệm tạo thành kết giới. Bắn ngược mà xuống, giống như lúc trước Đoàn Đức hành động, bất quá tuần tự trình tự lại là thay đổi đi qua. Cho dù là tàn niệm, nhưng cũng là vô số viễn cổ đại năng thánh hiền tàn niệm. Cái này nhưng so sánh Giao Quang Thánh Tử trước đó chế tạo kết giới, còn muốn kiên cố gấp trăm lần. Khác biệt duy nhất chính là tàn niệm có thể tự do lưu động, cũng không phải là không có lỗ hổng. Tương phản chính là, còn có rất nhiều có thể đột phá khe hở. Cái này hiển nhiên là chỉ nhằm vào Kim Sí Tiểu Bằng Vương bố trí. Tàn niệm khóa chặt kẻ xâm nhập, muốn đem hắn kéo vào vực sâu, hoặc thôn phệ đồng hóa, hoặc giam cầm ngàn vạn năm, cùng bọn hắn cộng đồng thừa nhận trải qua mênh mông tuế nguyệt cô độc. Ngươi dám tính toán ta? Kim Sí Tiểu Bằng Vương giống như ma thần, toàn thân ánh sáng vàng đại trán, điên cuồng huy động đại kích, ngăn cản quanh thân lượn lờ không tiêu tan tàn niệm. Nhưng so với cái này vô cùng vô tận công kích, một mình hắn lực lượng chung quy có hạn, có thể bảo trụ tự thân đã là cực kỳ cường hãn. Còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Phong hướng cái kia bốn khối dược điền phương hướng, có chút ngẩng đầu lên, đám người lập tức hiểu được, không kịp chờ đợi phi độn mà ra, phân lượt đáp xuống dược điền chỗ ở, điên cuồng vơ vét linh dược. Đoàn Đức nhất là tích cực, thủ đoạn cũng nhất là phong phú, cái khác thiên kiêu đối đãi như thế linh dược, vì không sói mòn dược tính, nhiều lấy khổ hải đặt vào. Linh dược phía trên còn có chút ít tàn tạ cấm chế. Thu thập lại hiệu suất cũng không tính cao, mà Đoàn Đức quả thực giống như là tùy thân mang theo bách bảo kho. Các loại trang bị linh dược vật chứa đều cầm ra được. Càng có thần kỳ pháp khí có thể nhanh chóng bài trừ cấm chế. Thu thập linh dược tốc độ, so một đám thiên kiêu cộng lại nhanh hơn, Lâm Phong không có động tác. Không phải đối với mấy cái này linh dược không có hứng thú, mà là phát hiện trọng yếu hơn đồ vật, từ đầu đến cuối đem lực chú ý đặt ở thần thức thăm dò bên trên. Táng địa xung quanh tình huống bị hắn mò thấy, thế nhưng là hắn vẫn cẩn thận đem thần thức thăm dò lên trên đi. Thẳng vào mây xanh, sắp chạm đến cái kia vô tận bầu trời, bất tử sơn quy tắc bao trùm lĩnh vực. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Thời gian đã đến. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Vạn tuế thần dược. Trong chốc lát, Lâm Phong chỉ cảm thấy đến màu máu trong khổ hải, bị một cỗ vô tận sinh cơ đầy tràn, cùng tử khí xen lẫn thành hắc bạch song sắc, âm dương luân chuyển. Nội thị nhìn lại, đã thấy một viên so như huyền vũ trái cây, tại cuồn cuộn huyết triều bên trong hài lòng ngao du, bỏ túi nhưng lại bao hàm lấy đại đạo lực lượng, chính là cái kia sinh cơ đầu nguồn. Thế mà là nó, bất tử sơn quý giá nhất dược tàng. Lâm Phong trong lòng hơi có chút mừng rỡ. Hiện nay, thái cổ thần dược chỉ có sinh mệnh cấm khu độc hữu. Cửu thiên thập giới bên trong sớm đã tuyệt tích. Đây là thiên địa quy tắc thần kỳ sản phẩm. Mọc lại thịt từ xương sinh tử nhân chi diệu hiệu từ không cần nhiều lời. Chỉ là cái kia không nhìn cánh cửa duyên thọ vạn năm tác dụng. Liền đầy đủ chí tôn nhân vật lại sống ra một thế. Thế nhưng là cái đồ chơi này bị lấy. Bất tử sơn bên trong đám lão bất tử. Chẳng phải là đều muốn nổi điên. Lâm Phong rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn không cách nào xác nhận hệ thống ra tay có sạch sẽ hay không. Nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ. Lập tức hơi nhíu lên lông mày. Quả nhiên, dường như ứng hắn suy nghĩ. Táng địa chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đạo huyễn ảnh. Sau đó một tên kỵ sĩ không đầu bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ. Oanh, nó vẻn vẹn tràn lan ra một tia khí tức, lại khiến vô số đại năng tàn niệm tạo thành kết giới. Ầm ầm sụp đổ, hóa thành bột mịn, cuồng ngạo như kim sĩ tiểu bằng vương. Giờ phút này cũng ngây người, sững sờ nhìn xem cái kia kỵ sĩ không đầu. Đáy lòng lần thứ nhất xuất hiện nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Một đám thiên kiêu cũng nhao nhao dừng tay lại, bị cái kia kỵ sĩ không đầu khí tức quét ngang, từng cái lại đều trắng bệch mặt, ủng ụp nuốt nước miếng thanh âm liên miên bất tuyệt. Liền ngay cả Đoàn Đức cũng không tâm tình sái bảo, xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Phong, hy vọng hắn lại lắc qua lắc lại ra cái thiên kiếp mang đám người tị nạn, đáng tiếc hay là không tránh thoát nó. Lâm Phong không nhìn hết thảy, thâm thúy hai con người chớp động lên tia sáng. Trên tay của ta nhưng không có hư không đại đế hư không kính, đối phó không được hắn, xem ra chỉ có một cái kia lựa chọn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.